99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1450, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nghĩ chỗ nào đi. Diệp Du Du một hơi sữa đậu nành kẹt tại yết hầu. Ho khan kịch liệt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, giống như là có chút ngoài ý muốn bộ dáng nhìn qua Diệp Du Du. Có chút nhướng mày nói, ta nói có lỗi sao? Diệp Du Du rất nhanh tỉnh lại, phản thần cắn răng nói, người mới là âm phụ. Lệ Cận Nam nghe nói, một đôi thăm thẳm sâu mắt nhìn qua nàng, khẽ gật đầu một cái, chân thành nói, không phải, ta là gian phu. Diệp Du Du hung dữ cắn một cái bánh quẩy. Diệp Du Du dự định không còn đi để ý tới hắn. Ăn điểm tâm xong, Lệ Cận Nam lau đi khóe miệng, nói, dọn dẹp một chút đi. Diệp Du Du ngoặc kép chấm chấm, ta còn không có nghỉ xong nghỉ. Ta là ngươi lão bản, ta quyết định. Một lần mở miệng bị cự tuyệt, hai lần mở miệng bị cự tuyệt, này cũng lần thứ ba, Lệ Cận Nam lại còn chưa từ bỏ ý định. Diệp Du Du có chút bị tức đến, cắn răng, gầm nhẹ nói, ngươi đây là tại nghiền ép nhân viên. Mà Lệ Cận Nam nửa điểm không có phát giác được bản thân đang tại bóc lột nhân viên bộ dáng. Nhìn qua nàng, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói, ta cũng có thể thay cái phương thức tới dọa ép. Diệp Du Du khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hỏi, cái gì? Muốn hay không cho ngươi làm mẫu một lần? Vừa nói, Lệ Cận Nam liền cất bước tiến lên mà đến. Diệp Du Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức lui về sau một bước, nói, không cần. Lệ Cận Nam bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ, chân thành nói, nếu như cần, có thể mở miệng. Vừa nói, nhìn qua mặt nàng giống như là phát hiện gì rồi một dạng, kinh dị một tiếng, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nghĩ chỗ nào đi, cái này, chững chạc đàng hoàng đùa nghịch lưu manh. Diệp Du Du gương mặt càng là nóng lên, cắn răng gầm nhẹ, không có. Vừa nói, liền thở phì phò quay người, đi vào trong phòng mình đem cửa lập tức đóng lại, mạt, còn đem khóa cửa hung hăng khóa lại, giống như là cho hả giận đồng dạng. Lệ Cận Nam tâm tình không tệ, ngoác ngoác khóe môi, ngồi ở trên ghế salon, chờ tin tốt lành. Đế đô Thẩm gia, lại là một ngày ở trên giường lăn đến lăn đi ngủ không được. Dư Lý Lý ôm điện thoại nhìn xem ngày, khoảng cách ngày cưới còn có 3 ngày, ngày mai nàng liền có thể trở về Khang Thành, lặng lẽ vào ở ba ba trong nhà, sau đó chờ lấy Âu Minh tới đón hôn, hảo hảo làm nàng tân nương tử. Tại Thẩm gia đã ở không ngắn thời gian, hiện tại Dư Lý Lý nhắm mắt lại, trước mặt liền phảng phất xuất hiện Âu Minh cái kia khuôn mặt. Không lý do mà cách thời gian dài như vậy không gặp mặt. Cái này khiến Dư Lý Lý trong lòng càng là ngứa, hận không thể lập tức bay đến Khang Thành đi gặp hắn, ôm lấy hắn, nghĩ đến chỉ có mấy ngày liền có thể gặp mặt. Dư Lý Lý trong lòng lại là chờ mong, lại là khẩn trương, đang chuẩn bị cho Âu Minh truyền bá sao sao trò chuyện thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Lý Lý, ta có thể vào không? Thẩm Mạn Đình thanh âm. Dư Lý Lý lập tức ngồi xuống, nói, vào đi. Thẩm Mạn Đình rất nhanh liền đẩy cửa vào, trông thấy Dư Lý Lý cái kia có chút lộn xộn bộ dáng, còn có cái kia hơi bởi vì kích động mà hồng nhuận phơn phớt gương mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngày mai sẽ phải trở về Khang Thành, vui vẻ không? Đương nhiên. Dư Lý Lý không chút do dự, thập phần hưng phấn, trước hết đi thử một lần áo cưới, không biết mấy ngày nay ta có không có béo, vạn nhất mặc không nổi áo cưới làm sao bây giờ? Sớm một ngày đi, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, nói, chúc mừng, xế chiều ngày mai ta cũng đi chung với ngươi Khang Thành đi, đến lúc đó ta tới làm ngươi phù dâu. Ân. Dư Lý Lý nụ cười càng ngày càng sâu, ngay sau đó hơi kinh ngạc giống như nhìn về phía cổ nàng, nói, người gần nhất giống như béo không ít nha, mặt đều tròn. Thẩm Mạn Đình nụ cười cứng đờ, rủ xuống cúi đầu đến, nói, đúng vậy a, gần nhất ăn đến hơi nhiều. Không có chứ, ta xem ngươi gần nhất giống như khẩu vị không tốt lắm. Sắc mặt cũng có chút kém, không thoải mái sao? Ngủ, hôm nay bận bịu cả ngày, ngủ ngon ngày mai tiếp tục. Sao sao đát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.